Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 863, khác một cái tinh cầu thấy. Có điều là bởi vì ngươi vẫn chưa thể rất tốt mà khống chế loại năng lực này. Diệp Thiên Hồ tự nhiên là biết khiến Natasha khổ não nguyên nhân. Ở phương diện này, hắn có thể cho Natasha cung cấp một ít kiến nghị, năng lực đã tồn tại với ngươi thân thể bên trong, quyết định bởi nhân tố chỉ là mở ra hoặc là đóng. Cùng với năng lực hiệu quả, có thể là ngươi trong lúc lơ đãng một ý nghĩ, sẽ dẫn đến năng lực mở ra. Theo thời gian trôi qua, ngươi gặp dần dần quen thuộc năng lực, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định không thích loại này bị động phương thức. Thông thường mà nói, loại này loại hình năng lực, khi người tâm tình căng thẳng hoặc là kích động thời điểm càng dễ dàng bị động phát động. Nhưng ta không đề nghị như ngươi vậy, để cho mình gắng giữ tỉnh táo, thử nghiệm đi cảm thụ loại năng lực này, để cho mình tư tưởng năng lực khống chế, mà không phải để năng lực khống chế ngươi. May mắn chính là hạ thấp tự thân tồn tại cảm loại năng lực này. Coi như là mất khống chế cũng sẽ không làm thương tổn đến những người khác. Chỉ là để cho mình đều là bị người không nhìn mà thôi. Cùng một số một khi mất khống chế sẽ đối với người chung quanh sản sinh thương tổn năng lực so với. Này đã toán là phi thường ôn hòa. Hiện tại không phải tán gẫu thời điểm tốt. Natasha trên người cũng không phải vấn đề lớn. Tồn tại cảm tình cờ tương đối thấp thôi. Phương thức giải quyết cũng vô cùng đơn giản, thường thường lên tiếng tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Xui xẻo này, tinh tế lữ hành hạng mục lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lại nói, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay liền bắt đầu, mà Natasha cần phải quay về chuẩn bị nguyên nhân, hắn ngày hôm qua nên mang theo này con Black Widow Langa trải giường đi tới. Nhưng mà hiện tại, vẫn là sau này hãy nói đi. Gian phòng một đầu khác, Nick Fury vỗ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Thấy bọn họ đều nhìn mình, Nick Fury túc thanh nói rằng: "Các vị, sau 10 phút chính thức bắt đầu lữ hành, các ngươi đem đi tới một viên chúng ta xa lạ hành tinh. Lần hành động này đại biểu ý nghĩa, chúng ta đã thảo luận qua. Lần thứ hai liền không cần ta lặp lại lần nữa. Ta vẫn là yêu cầu đó. Các ngươi là người mở đường. Ở tự vệ đồng thời làm hết sức thu thập số liệu. Thành lập một cái căn cứ tiền phương. Quan trọng nhất chính là tất cả mọi người đều sống sót trở về. Fox tiên sinh, có cái gì muốn bổ sung sao?" Nick Fury đem câu chuyện ném cho Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đối với tức sẽ tiến vào những người này nói rằng: "Chúng ta muốn đi vào hành tinh, trọng lực tăng tốc độ so với trái đất hơi cao hơn. Có sung túc dưỡng khí, động thực vật cực kỳ hy hữu, có thể tìm được có thể dùng để uống nguồn nước, nhưng cần vận khí, còn có, ở mang nước thời điểm nhất định chú ý trong nước sinh vật. Bởi vì ngươi không cẩn thận khả năng liền sẽ biến thành đồ ăn." Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ đối với Howard Stark cùng một cái khác Tạ Đỉnh trong mắt người trung niên nói rằng: "Howard, còn có Wilson bác sĩ, công việc của các ngươi rất trọng yếu, quan hệ này đến chúng ta có phải là có thể thuận lợi trở về." Đá tảng thông qua mở ra một cái lỗ, sâu liên tiếp đến khác một cái tinh cầu, lỗ sâu mở ra tọa độ là bất biến, thế nhưng bởi vì hành tinh tự quay, ở hành tinh mặt ngoài vị trí vẫn đang thay đổi. Ta cần các ngươi phải tìm tới lỗ sâu xuất hiện quy luật. Căn cứ nơi này, ở chúng ta tiến vào 7 sau 12 tiếng gặp lần thứ 2 mở ra lỗ sâu. Kéo dài thời gian 20 phút, nếu như chúng ta bỏ qua, liền chỉ có thể chờ đợi chờ cái kế tiếp 72 giờ. Điểm trọng yếu nhất, chúng ta tức sẽ tiến vào cái hành tinh này có một cái phi thường đói bụng quái vật đang khát vọng. Đồ ăn, cũng chính là chúng ta, giao nó cho ta để giải quyết. Ở ta giải quyết con quái vật kia sau khi các ngươi thăm dò nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở những người này trên mặt đảo qua. Được hắn muốn trả lời chắc chắn. Liên quan với điểm này, Nick Fury khẳng định đã cho bọn họ cường điệu quá. Hắn cũng chỉ là lần thứ hai nhắc nhở một hồi. Nếu như thật sự có người không kiềm chế nổi chính mình tìm đường chết tâm, không thể chờ đợi được nữa mà đi cho tổ ong đầu thực. Không cần tổ ong động thủ, Diệp Thiên Hồ gặp đi đầu tiến hành xử lý. Hiện tại tổ ong là tối dễ đối phó thời điểm, nhưng là để hắn bắt đầu ăn thịt người, vậy thì không dễ xử lý. Không cần thiết nhiều gây chuyện, 10 phút cũng không tính là thời gian bao lâu. Không có cái gì cái gọi là trước trận chiến động viên, nên nói đều đã nói qua. Những này muốn đi vào khác một cái tinh cầu người, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về chuẩn bị tâm lý. Sau 10 phút, cửa truyền tống mở ra, làm chu vi cơ khí bị mở ra, thanh âm chói tai trong khoảnh khắc tràn ngập ở gian phòng này bên trong, khiến người ta buồn bực mất tập trung. Cũng không phải ảo giác, làm có cơ khí khởi động thời điểm, mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Loại này rung động khiến người ta đều có chút bận tâm đem cửa truyền tống mở ra địa phương lựa chọn. Trong đất dưới có phải là một cái quyết định sai lầm? Mà hết thảy những này đều là dựng đứng ở trong phòng tâm khối này màu đen đá tảng. Màu đen thể rắn cảm ứng được chính xác tần suất trong giây lát hóa lỏng, biến thành sền sệt chất lỏng màu đen ở hình tròn rãnh bên trong chảy ra mờ. Chất lỏng mặt ngoài tạo nên bất quy tắc gợn sóng. Cửa truyền tống đã mở ra, lỗ sâu ngay ở những này rung động chất lỏng bên trong. Chư vị, khác một cái tinh cầu gặp lại. Đi đến rãnh biên giới, Diệp Thiên Hồ cuối cùng đối với người chung quanh ném câu tiếp theo. Sau đó, nhảy xuống, sau một khắc, Diệp Thiên Hồ cả người bị chất lỏng màu đen nuốt mất. Cũng lại không thấy bóng dáng, chỉ là xem ra thật giống như ở phía dưới này có một cái đen kịt hồ sâu. Nick Fury lập tức nói rằng, binh sĩ đi vào trước, cấp tốc ở cửa truyền tống chu vi thành lập hàng phòng thủ. Hawkeye là thứ hai nhảy vào đi, mang theo hắn âu yếm cung tên, sau đó là một thân trang phục Natasha. Tiếp theo là 8 tên võ trang đầy đủ S-H-I-E-L-D binh sĩ. Ở tại bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, bao quát Howard Stark ở bên trong nhà khoa học cùng bác sĩ nhảy vào cửa truyền tống. Một cái lại một bóng người bị chất lỏng màu đen nuốt hết. Chỉ là vẫn như cũ lưu ở trong phòng người đứng xem. Đối với bọn họ tới nói này cũng đã là mới mẻ trải nghiệm. Làm người cuối cùng tiến vào nơi đó, cửa truyền tống đóng, làm người buồn bực mất tập trung âm thanh xoay người trở về bình tĩnh. Mất đi đặc biệt tần suất kích thích, rãnh bên trong chất lỏng cấp tốc hướng về trung gian thu nạp. Trong chớp mắt liền lần thứ hai biến thành khối này đá lớn màu đen. Này cũng không phải một loại khiến người ta cảm thấy vui vẻ trải nghiệm. Thời gian ở Diệp Thiên Hồ tiến vào cửa truyền tống sau khi trì hoãn cuối cùng đình trì. Bởi vì có thể bước đầu sử dụng sức mạnh của thời gian, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ có thể cảm nhận được ở cửa truyền tống bên trong phát sinh tất cả. Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là hỗn loạn tia sáng ở trước mắt né qua. Không gian chung quanh tựa hồ cũng ở đè ép này chính mình thân thể, khiến người ta hoài nghi mình có thể hay không biến thành một tấm giấy thật mỏng manh. Quá trình này thời gian duy trì quá ngắn, có điều trong chớp mắt, Diệp Thiên Hồ bị lỗ sâu phun ra ngoài, ở đã rời xa hệ mặt trời khác một cái tinh cầu bên trong. Cũng không bình thản đất cát trên hoảng như lôi điện ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở biểu. Nơi đó liền chẳng khác nào sôi trào lên. Xuất hiện một cái vòng tròn hình cửa truyền tống, làm cửa truyền tống hoàn toàn thành hình sau một khắc, Diệp Thiên Hồ thân thể bị trong đó sức mạnh bỗng nhiên đẩy đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.